Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Diệp Chân giao phó. Chương 328, Diệp Chân giao phó ánh sáng cùng linh lực tan hết. Diệp Chân vẫn như cũ, giống như là người không việc gì cưỡi ở Vân Dực Hồ Tiểu Miêu lưng bên trên. Phảng phất vừa rồi nhị trưởng lão kế Sa Oanh tới chính là một khối bông. Chỉ bất quá, Diệp Chân xích ngọc linh giáp bên trên rạn nứt mở mấy đạo vết rạn. Chứng minh vừa rồi Diệp Chân xác thực vững vàng đón đỡ lấy hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhị. Trưởng lão kế Sa một cái quyền cương. Hô, nhìn Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại. Nhị trưởng lão kế Sa rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Từ tâm mà nói, vừa rồi một quyền kia, nhị trưởng lão kế Sa chỉ là vì ủng hộ tông môn môn quy tôn nghiêm. Tuyệt đối không có thương hại Diệp Chân ý tứ. Nếu là hắn giết lầm Diệp Chân, vậy hắn nhưng chính là Tề Vân Tông tội nhân. Trong nháy mắt tiếp theo, chấn kinh chi sắc không cầm được phun lên nhị trưởng lão kế Sa đôi mắt. Lúc này, hắn mới phản ứng được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng tu vi a, nhẹ nhàng nhún vai, quanh thân linh lực lóe lên, xích ngọc linh giáp bên trên rạn nứt mở vết rạn, ngay lập tức biến mất. Thất trưởng lão trung ly cảnh đầu đang thong thả đong đưa, có chút không thể tin được đây hết thảy là thật. Nhị trưởng lão kế Sa vừa rồi một quyền kia, liền là hắn trung ly cảnh cũng tuyệt đối không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại vững vàng đón đỡ lấy đến. Thế nhưng là Diệp Chân lại làm được. Diệp Chân, ngươi làm chúng chém giết phiền sở ngọc, giết hại đồng môn, vậy mà xem môn quy như không. Ngươi chớ cho rằng bản tọa liền sẽ không xử trí ngươi sao? Nói, hôm nay việc này, ngươi nếu không thể cho bản tọa một cái viên mãn giải thích, ngươi liền cho phiền sở ngọc đền mạng đi thôi. Trưởng môn Quách Kỳ kinh thanh sắc câu lệ, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Từ trên mặt cảm tình kể chuyện này, hắn là sẽ thiên vị Diệp Chân, nhưng bây giờ vấn đề này lại là làm lớn chuyện. Vừa rồi động tĩnh đem chọn cái Tề Vân Tông nội ngoại môn đệ tử đều kinh động, cơ hồ tất cả chân truyền đệ tử, dẫn linh cảnh đệ tử đều lên không ở phía xa quan sát. Phía dưới, càng có vô số nội ngoại môn đệ tử đang ngước nhìn lấy. Chuyện này, nếu là một cái xử lý không tốt, liền sẽ gây nên trong tông môn bộ chấn động, lòng người tan rã môn quy rách nát đều là có khả năng. Không sai, Diệp Chân, hôm nay chuyện này, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, lão phu tự tay thu thập ngươi. Nhị trưởng lão kế Sa cũng giống giận. Nghe vậy mấy vị khác trưởng lão, trong mắt lại là tránh qua một tia chuyển du. Ngươi tự tay thu thập Diệp Chân, sợ đã rất không có khả năng đi. Diệp Chân, ngươi vì sao phải cưỡng ép chém giết phiền sở ngọc? Có cái gì nguyên do? Ngươi rõ ràng nói ra, lão phu chờ tự sẽ phán đoán cái này ở trong thị phi đúng sai. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng lo lắng mở miệng, hắn hy vọng Diệp Chân thông minh chút ít, biên một cái lý do nói cho qua. Bằng không, vạn người chú mục dưới, muốn không xử trí Diệp Chân cũng khó khăn. Trưởng môn, trưởng lão chất vấn thời khắc, ngồi ở Vân Dực Hồ Tiểu Miêu lưng phía trên Diệp Chân, trong mắt lại là hiện lên một tia nhẹ nhõm. May mắn hắn cưỡng ép chém giết phiền sở ngọc, bằng không hôm nay liền sẽ trở nên bị động dị thường, sẽ còn di hoạn vô tận. Về phần hiện tại, phiền sở ngọc đã bị giết, nói thế nào nguyên do còn không phải Diệp Chân tự mình định đoạt. Chủ yếu nhất trải qua sự tình người Hồng Bán Giang, phiền sở ngọc đều đã chết rồi. Tính toán ra, Diệp Chân nói cái gì là làm cái đó. Bất quá, chân tướng lại là không thể nói. Mấy vị trưởng lão nói bên ngoài thanh âm. Diệp Chân xem như nghe rõ đều tại cường điệu hai chữ trước mặt mọi người. Nhất định phải cho phần đông đệ tử một hợp lý giải thích. Bằng không, liền sẽ ảnh hưởng Tề Vân Tông tông quy công tín lực. Nhưng là chân tướng sự tình lại là quá mức huyền huyễn. Nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa nếu là nói ra, liền sẽ bại lộ thải y bí mật, sẽ mang đến càng lớn tai họa ngầm. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải biên một cái có thể làm cho đại chúng tin tưởng. Chân tướng, trầm tư mấy tức về sau, Diệp Chân ngẩng đầu lên. Phiền Sở Ngọc, xin lỗi rồi, ngươi chết, còn phải cho ngươi chụp cái bô ỉa. Trưởng môn, chư vị trưởng lão, chuyện đã trải qua là như vậy. Ta cùng thải y kết bạn đi ra ngoài. Trên nửa đường, lại gặp đến Phiền Sở Ngọc mang theo một đám người phục kích. Bọn hắn muốn đệ tử nói ra chiến hồn huyết kỳ hạ lạc cùng bí mật. Đệ tử không nói, bọn hắn liền động thủ. Các người nhìn xem đệ tử cái này một thân thương, nhìn nhìn lại thải y trên người máu, ngay cả thải y đều bị trọng thương, liều chết dưới, đệ tử cuối cùng giết lùi tặc nhân. Nhưng là, giao chiến trong quá trình, đệ tử lại phát hiện, Phiền Sở Ngọc mai phục đệ tử cái kia một đám người bên trong. Lại có một vị là Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Phiền Sở Ngọc vậy mà bên trong thông đồng với địch nước. Cấu kết Kiếm Nguyên Tông, đệ tử dưới cơn nóng giận, liền đuổi giết hắn 3 vạn dặm, thẳng đến vừa rồi, mới đưa hắn chém giết. Theo Diệp Chân giải thích êm tai nói ra, Diệp Chân thanh âm lại cực kỳ trong trẻo, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông. Tề Vân Tông nội ngoại môn đệ tử, từng cái ồn ào, cái gì? Phiền sư huynh lại là nội gian. Không nghĩ tới, Phiền Sở Ngọc lại là chúng ta Hắc Thủy Quốc nội gian. May mà đại sư huynh thần uy. Ngoạc kép, trên bầu trời, Diệp Chân nghe được chúng đệ tử phản ứng, bảo mồ hôi không thôi. May mắn hắn tại Tề Vân Tông bên trong thanh danh cũng không tệ, uy vọng cũng cao. Nói ra, đại bộ phận người đều là sẽ không hoài nghi. Ngẫu nhiên có một ít lòng đầy nghi hoặc người thông minh, cũng chỉ có thể đem nghi hoặc bảo tồn dưới đáy lòng. Giờ này khắc này, Phiền Sở Ngọc sư Tôn Hồng Bán Giang đều không có lên tiếng, càng không có xuất hiện. Ai dám thay Phiền Sở Ngọc nói chuyện? Ai nếu dám nghi vấn một câu, lập tức liền có một cái nội gian cái mũ chụp xuống. Đương nhiên, Diệp Chân dám nói thế với nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì biết Hồng Bán Giang chết rồi. Bằng không, đoán chừng này lại Hồng Bán Giang đã truy sát đến Diệp Chân đầy trời tán loạn. Bất quá, Tề Vân Tông phổ thông đệ tử nhóm dễ lừa gạt, nhưng là Tề Vân Tông các trưởng lão lại không phải dễ gạt như vậy. Nội gian, Phiền Sở Ngọc một cái chân truyền đệ tử, làm sao có thể làm nội gian? Bất quá Diệp Chân trả lời vẫn là để bọn hắn tương đối hài lòng. Chí ít dẹp loạn phổ thông đệ tử nghi hoặc, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Về phần Phiền Sở Ngọc, một người chết, ở đâu ra quyền lợi? Phần đông các trưởng lão lo lắng duy nhất, liền là Hồng Bán Giang sau khi trở về phản ứng. Tốt, đều tán đi đi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lên tiếng xua tán đi tụ tập phần đông nội ngoại môn đệ tử. Một ánh mắt, liền đem Diệp Chân cùng Thải Y gọi vào trưởng môn trong tĩnh thất. Tốt, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói hết ra đi, đừng cầm vừa rồi bộ kia tới lừa gạt bản tỏa. Tông môn nghị sự đại điện ở trong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng rất nhiều trưởng lão từng cái nhìn chằm chằm Diệp Chân. Phảng phất ra tòa, Diệp Chân vốn định cùng trưởng môn Quách Kỳ Kinh đơn độc trả lời. Bất quá nhìn phần đông trưởng lão ánh mắt kia, Diệp Chân vẫn là nói đàng hoàng xảy ra sự tình trải qua. Làm sao có thể? Hồng Bán Giang hắn, sau khi nghe xong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh gương mặt kinh ngạc. Trưởng môn, vừa rồi trải qua, Diệp Chân hẳn không có nói dối. lão phu toàn bộ hành trình dùng thần hồn lực lượng chú ý Diệp Chân tại tự thuật bên trong, tâm thần giống nhau, tức quá khứ bình ổn, không có quá nhiều ba động. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói ra, ai, xé rách hư không tồn tại a. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Quách Kỳ Kinh ở chỗ này mở cái đầu. Phần đông các trưởng lão lập tức nghị luận lên. Diệp Chân theo như lời xé rách hư không kim mi nam tử. Đến cùng lại là dạng gì tồn tại? Còn có, thải ý thức tỉnh huyết mạch đến cùng là cái gì? Vậy mà như thế khủng bố. Về phần Diệp Chân bản thân thực lực biến thái, đã bị tất cả trưởng lão nhóm không để ý đến. Trận này nghị luận rằng co hơn nửa canh giờ về sau liền kết thúc. Lúc kết thúc, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt từ ở đây 6 vị trên người trưởng lão từng cái quét sạch, vô cùng uy nghiêm. Diệp Chân hôm nay nói sự tình chính là ta Tề Vân Tông cơ mật tối cao, bao quát Hồng Bán Giang chiến tử, thải ý thức tỉnh huyết mạch bí mật, thậm chí là hôm nay tại tông môn nghị sự đại điện bên trong nghe được bất luận một chữ nào, đều là ta Tề Vân Tông cơ mật tối cao, ai cũng không được tiết lộ nửa chữ. Nói đến đây, Quách Kỳ Kinh ánh mắt dừng lại. Ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây trưởng lão đều là một lòng vì chúng ta Tề Vân Tông. Thậm chí, lão phu cũng tin tưởng đã chết trưởng lão Hồng Bán Giang tuyệt đối sẽ không phản bội Tề Vân Tông. Nhưng là, mỗi người đều là có tư tâm, chính như Hồng Bán Giang. Cho nên, chư vị, xin mời. Từng đạo kim sắc phù quang đột nhiên từ trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tay bay ra, đã rơi vào đang ngồi trưởng lão trong tay. Kim khẩu đoạn hồn thần phù, kim khẩu đoạn hồn thần phù. Trưởng môn đây là? Mấy vị tông môn trưởng lão vẫn còn nghi ngờ đồng thời. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tay kim khẩu đoạn hồn thần phù đã tuôn ra một đoàn kim quang. Kỳ dị thần hồn ba động bên trong, Quách Kỳ Kinh thanh âm vang lên. Ta, Quách Kỳ Kinh ở đây lập xuống thần hồn lời thề. Hôm nay chỗ nghe nói bất luận một chữ nào, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất cứ người nào. Như vi này thề, theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh lợi dụng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ thần hồn lời thề. Phần đông tông môn trưởng lão cũng lập tức đã minh bạch Quách Kỳ Kinh ý đồ. Hắn đây là đang làm gương tốt a. Bất quá, cái này rất bình thường. Bọn hắn hôm nay nghe được sự tình, bất luận là cái nào kinh khủng có thể xé rách hư không kim mi nam nhân, hay là ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chết thảm, lại hoặc là thải ý thức tỉnh huyết mạch sự tình, thứ nào đều có thể được xưng tụng là tông môn tuyệt mật. Tiết lộ ra ngoài một kiện đều sẽ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lại một đạo kim sắc quang hoa cùng kỳ dị thần hồn ba động vang lên. Mấy vị trưởng lão đều ngay trước mặt Diệp Chân, ngay trước trưởng môn Quách Kỳ Kinh trước mặt, dùng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ thần hồn lời thề. Một ngày về sau, Diệp Chân cùng Thải Y lại một lần nữa rời đi Tề Vân Tông. Lần này, bọn họ là lặng lẽ rời đi Tề Vân Tông, không có người tiễn đưa, càng không lần trước giống như Phương Linh như vậy bóng đèn. Vừa ra khỏi cửa, hai người liền líu díu trò chuyện. Bất quá, lần này, Diệp Chân cùng Thải Y vẫn như cũ là tự bay, muốn ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, trở thành phi kỵ binh chủng, ít nhất còn phải 4 ngày thời gian chờ đợi. Không có cách, đây chính là Diệp Chân tại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thần hồn tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm cưỡng ép ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Còn dùng chiến hồn huyết kỳ cho Tiểu Miêu gia trì hậu quả. Nguyên bản một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, còn phải 4-5 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là Thải Y Ninh Thần Ngọc Dịch đại lượng cung ứng dưới tình huống. Lúc này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang uốn tại Diệp Chân trong ngực ngủ ngon đây. Thải Y, có một cái nơi tốt, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tốt, nghe ngươi, Thải Y đầy mắt thuận theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.